Chương 287, 287, dạo phố, 2. Bên này Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành sau khi trả lời lập tức an tâm. Bất quá hắn nhưng là siêu cấp đại minh tinh, ra đi dạo phố nhất định rất phiền phức, chẳng phải là muốn võ trang đầy đủ A Hành, ngươi cùng ta cùng ra ngoài, có thể hay không rất phiền phức. Ninh Hoan Tâm thật lòng hỏi một câu, nghe được câu hỏi của nàng, Tưởng Lệ Hành chỉ là cười nhạt một tiếng, không có chuyện, ta có biện pháp. Đối với Tưởng Lệ Hành tới nói, ẩn tàng hành tung cùng hình dạng phương thức thật sự nhiều lắm. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm dịu dàng mỉm cười bộ dáng, một bên Thôi Sán thở dài một hơi. Mình đi theo Tưởng Lệ Hành bên người nhiều năm như vậy, gặp qua vị đại thiếu gia này cười số lần, khả năng đều không có hắn cùng với Ninh Hoan Tâm một ngày, cười số lần nhiều, chẳng lẽ đây chính là ma lực của ái tình? Quả nhiên, tình yêu chính là cái thao, trứng đồ chơi, căn bản là không có cách nắm lấy. Đoàn làm phim bối cảnh dựng thành lập xong được về sau, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành lần nữa bắt đầu quay chụp. Lần này cùng Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ đối diễn, Ninh Hoan Tâm càng thêm nghiêm túc cùng nhập kịch, hai người cơ bản toàn bộ hành trình không nở dê một lần liền đem trận này đêm diễn đã cho bất quá, dù cho dạng này, quay chụp hoàn tất thời điểm, cũng đã là nửa đêm. Ninh Hoan Tâm đổi quần áo, đánh thức Tạ Ngọc Điệp, lại quay người nhìn thấy nằm sấp ở phòng nghỉ bên trong ngủ Cố Sâm không nhịn được vô vô hắn. Lên lớp sao? Cố Sâm đột nhiên tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi một câu. Chờ hắn thấy rõ ràng người bên cạnh mình lại là Ninh Hoan Tâm, hắn cái này mới phản ứng được, mình không phải ở trường học, mà là tại đoàn làm phim trong phòng nghỉ. Tiểu Sâm, ta phần diễn cũng muốn quay chụp hoàn tất, mấy ngày nay đều không có chuyện gì, ngươi về nhà nghỉ ngơi thật tốt, trở về chờ điện thoại của ta đi. Như thế không đáng tin cậy trợ lý, Ninh Hoan Tâm thật sự không dám dùng. Mà lại, Cố Sâm nếu quả như thật là cái kia Cố gia người, mình liền lại không dám dùng. A nha! Cố Sâm mơ mơ màng màng gật đầu, việc này hoàn toàn chính xác không tốt. Hắn hôm nay nhìn QNZ nhìn, QNZ có thể trở về cùng gia gia giao nộ, cho nên Cố Sâm nghe được Ninh Hoan Tâm, cũng không có điều gì dị nghị. Lúc này, Tưởng Lệ Hành cùng Thôi Sán cùng một chỗ chậm rãi đi tới, nhìn một chút Ninh Hoan Tâm lại nhìn một chút bên người nàng Tạ Ngọc Điệp cùng Cố Sâm. Các ngươi sớm tới tìm thời điểm mở chiếc xe kia đã bị phóng viên nhớ kỹ, một hồi ra ngoài có thể sẽ rất phiền phức, các ngươi ngồi xe của ta tử trở về đi. Tưởng Lệ Hành xe các phóng viên đều biết, lại không ai dám đuổi theo xe của hắn. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Cố Sâm nhẹ gật đầu, Tưởng ca, ngươi trực tiếp đem ta đưa về nhà thôi. Cố gia tại Ngọc Hải Sơn, Tưởng gia QNZ ở tại Ngọc Hải Sơn, hai nhà khoảng cách cũng không quá xa. Mà lại, Cố Sâm nhớ kỹ Tưởng lão gia tử giống như liền muốn chuẩn bị tiệc thọ yến, trước mấy ngày Tưởng gia còn tới người cho gia gia mình đưa thiệp mời đâu. Gia gia trước kia là không quá ưa thích cùng yến kinh phú hào quyền quý có quá nhiều lui tới, bất quá lần này hắn tựa như là thu Tưởng gia thiệp mời. Nghe được Cố Sâm, Tưởng Lệ Hành lại nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày một hồi. Ta thật lâu không trở về bên kia. Tưởng Lệ Hành nói nhỏ một câu, cũng không muốn nói thêm Tưởng gia sự tình. A, Cố Sâm có chút ngoài ý muốn, cái kia ra ra người sinh nhật ngươi cu nở dê không quay về sao? Tưởng Lệ Hành không nói chuyện. Cố gia hùng hài tử thật sự là chán ghét. A Hành, ông nội ngươi muốn sinh nhật sao? Một bên Ninh Hoan Tâm nghe được Cố Sâm, nhịn không được nhìn xem Tưởng Lệ Hành hỏi một câu. Ân. Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, bất quá ta không có thời gian trở về. Thôi Sán, theo sát sau lưng Tưởng Lệ Hành. Thôi Sán trợn mắt hốc mồm, người nhà có thời gian bồi bạn gái dạo phố, không có thời gian trở về cho lão gia tử sinh nhật, như thế trợn tròn mắt nói lời bịa đặt thật sự được chứ? Nói đến sáng mai tắc dù cũng muốn đi cho ông nội bà nội sinh nhật, sáng mai chỉ có hai canh, sớm nói cho mọi người một tiếng.